Tu chân giả tại dị thế tập 181. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc ở phía trước, mười mấy người ban nãy đã tới đây. Nhìn về phía sơn cốc, một tu vi giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cất tiếng nói: "Chắc là nàng ta đã chạy vào cấm địa này rồi. Chúng ta mau đuổi theo, không thể để ả ta chạy thoát được." Hắn từ hắc bào kia cất tiếng nói: "Nhưng đại nhân à, đây là khu cấm địa, bên trong nguy hiểm nhiều lắm." Một vị tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ lo lắng nói: "Các người sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ đám mình thú kia chắc?" Hắn tự bạch bào hừ lạnh cất tiếng nói. Mọi người lập tức đuổi theo vào trong sơn cốc, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Ở trong một góc của sơn cốc, đại thụ dày đặc che kín đất trời, u hồn chi khí tràn ngập khắp nơi, thỉnh thoảng lại có từng tiếng rú quỷ dị của minh thú truyền ra. Sinh vật trong này cũng chỉ có minh thú mà thôi, không biết chúng đã được sinh ra bao lâu rồi. Do u hồn chi khí ngưng tụ thành nên không có ý chí, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Đột nhiên có tiếng xé gió cực nhỏ vang lên, theo sau là hơn 10 đạo thân ảnh từ xa lướt tới, đúng là đám người hán tử bạch bào và hắc bào kia. Sau khi vào khu rừng, hai hán tử có thực lực mạnh nhất nhanh chóng tàn thần niệm ra thăm dò, sắc mặt lập tức xa sầm xuống, dường như cũng không có phát hiện gì. "Mau nhìn xem, ả đã chạy tới đâu rồi?" Hán tử hắc bào nói với một vị tu vi giả cửu thiên huyền tiên ở sau lưng. Nghe vậy, tu vi giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nhìn quanh một vòng, thần niệm tản ra, trong mắt có quang mang lóe lên, xung quanh xuất hiện vô số làn sóng không gian, giống như có bản lĩnh trong việc tìm kiếm vậy. "Đại nhân, ta cảm giác được rồi, trong phạm vi ngàn dặm thôi." Tu vi giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ kia cảm ứng một lúc rồi lại mở mắt ra nói: "Chia nhau ra mà tìm, nhất định phải tìm được ả ta." Hắn tử hắc bào thét lớn. Hắn tử hắc bào này vừa nói xong thì hơn 10 người kia lập tức chia ra tìm kiếm. Mỗi người đều tìm kiếm vô cùng cẩn thận. "Để ta xem người còn định chạy đi đâu." Hàn khí trên người hán tử bạch bào từ từ tản ra suốt khắp mọi nơi, khiến cho người ta cảm giác áp lực vô cùng lớn. Ở đây này, tìm được rồi." Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên. Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh xinh đẹp đã lao ra khỏi rừng cây phía trước. Một đạo trường ấn đánh về phía không trung. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh xinh đẹp kia đã lao lên giao thủ với một cường giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Không gian nổ tung, thân ảnh xinh đẹp kia như nhận lấy trọng kích, miệng nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Gần như cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, bảo vệ thân ảnh xinh đẹp này lại. Lúc này, một thiếu nữ toàn thân loang đổ vết máu xuất hiện trước mặt mọi người. Thiếu nữ này tuổi chừng 18-19, dung nhan tuyệt mỹ, bộ dạng đáng yêu, giống hệt như Thanh Đồng lúc còn nhỏ, mặc một bộ váy dài màu xanh, đôi mắt đẹp vốn rào hoạt nay lại đầy vẻ lạnh lùng, yêu khí toàn thân phóng thẳng lên trời cao, lại không phải là nhân loại. Mà khí tức trên người của nàng ta lúc này cũng đã tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ. Lúc này toàn thân loang lổ vết máu, người thì bị trọng thương, xem ra thương thế không hề nhẹ một chút nào. "Tiểu mỹ nhân, không ngờ ngươi lại có thể chạy xa tới như vậy. Nếu đã như vậy thì hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Quỷ đế nhìn trúng ngươi chính là may mắn của ngươi rồi." Hắn tử bạch bào cười lạnh một tiếng, sau đó nói với thiếu nữ kia: "Ngươi cứ nằm mơ đi, quỷ đế là cái thá gì? Một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu." Thiếu nữ kia tức giận quát to, ánh mắt nhìn đảo quanh như đang tìm đường chạy thoát. Nhìn hơn 10 cửu thiên huyền tiên và hai cường giả tiên quân sơ kỳ kia, nàng ta biết rõ mình không phải đối thủ của chúng. "Ít nhất thì bây giờ người vẫn chưa có bản lĩnh này đâu. Mau đi theo ta." Hắn tử hắc bào hừ lạnh một tiếng, giống như không muốn dây dưa thêm. Thôi mệnh trượng trong tay nắm ra, hóa thành một luồng thanh quang trực tiếp đánh về phía nữ tử kia. Không khí xung quanh chấn động, quang ảnh phá hủy một mảnh không gian. Từng cơn sóng không gian lần lượt tản ra. Thiếu nữ áo xanh đột nhiên tức giận gầm lớn một tiếng, thanh âm vang vọng khắp cả không gian. Vùng đất này đột nhiên chấn động kịch liệt, bỗng trông một tiếng gầm lớn vang lên giữa không trung, một luồng cuồng phong nổi lên, hất bay đất đá xung quanh, cả một vùng đại thụ che trời cũng bị nhổ tận gốc. Tiếp theo, thiếu nữ áo xanh này hóa thành bản thể khổng lồ hơn 4 vạn trượng, một cỗ uy áp thượng cổ thần thú lan ra giữa đất trời. Nếu lúc này Thanh Đồng có mặt ở đây thì nhất định sẽ kinh ngạc há hốc mồm, bởi vì bản thể của thiếu nữ này cũng là thượng cổ thần thú hóa giả thân thể. Thanh quang lưu chuyển khắp bản thể khổng lồ, quấy nát cả không gian. Thanh đồng ở phía xa đột nhiên giật mình, một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc đột nhiên vây quanh hắn. Thanh đồng, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy thanh đồng thất thường như vậy, linh viên lập tức hỏi thanh đồng. Hình như ta cảm ứng được cái gì đó, lòng dạ tự nhiên rối bời, giống như bị nguy hiểm bủa vây vậy. Thanh đồng thấp giọng nói, lúc này hắn có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mình bắt đầu sôi trào lên. Vừa dứt lời, thanh đồng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng về phía trước. Thanh đồng! Thế phản ứng kỳ lạ của thanh đồng, linh viên nghi hoặc vội vàng đuổi theo. Lúc này hóa giả thần thú bản thể của thiếu nữ kia há miệng phun ra một luồng thanh quang khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt đã xông về phía quang ảnh do thôi mệnh trượng của hắn từ hắc bảo hóa thành. Lực lượng cường hãn lập tức va chạm với nhau. Cùng lúc đó, một mảnh không gian sụp đổ, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh lên bản thể của thiếu nữ kia. Thiếu nữ này vốn đã bị thương nặng, dù là thời kỳ toàn thịnh đi chăng nữa, nàng dựa vào hóa giả thần thú bản thể cũng chỉ có thể chống lại tu vi giả thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ mà thôi. Lúc này đương nhiên không phải đối thủ của hán tử hắc bảo này. Bản thể khổng lồ lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bị đánh bay hơn vạn trượng, đâm ngã vài gốc cây đại thụ che trời rồi mới ngã xuống đất. Đã nói là người chạy không thoát được đâu. Hắn tự bạch bào hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, trên bàn chân của hắn tự bạch bào này có quang mang lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trên hóa giả thần thú bản thể. Pháp quyết trong tay đánh ra. Trên phán quan bút có một đạo hào quang hệt như lưỡi kiếm sắc bén. Không gian lập tức bị chém rách. Nơi hào quang đi qua, không gian đều xuất hiện một vết nứt đen kịt. Thiếu nữ gào lớn một tiếng. Cùng lúc đó, thân thể cao lớn lại nhòm dậy, chỉ nghe bùm một tiếng, cái đuôi khổng lồ lướt nhanh như chớp, đâm rách cả hư không, xuất hiện ngay trước mặt hán tử bạch bào. Bùm một tiếng, cái đuôi khổng lồ mang theo vạn quân chi lực, nháy mắt đánh lên không gian chỗ hán tử bạch bào. Không gian kia lập tức bị phá hủy thành vô số mảnh nhỏ. Hư ảnh! Ánh mắt của thiếu nữ đầy vẻ kinh ngạc, thân hình lập tức rút lui. Cũng đúng lúc này, thân ảnh của hán tử bạch bào cũng xuất hiện trên không trung. Một đạo trường ấn phá không sáng xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, mang theo tiếng xé gió chói tai. Thân thể khổng lồ của thiếu nữ không còn lựa chọn nào khác, cái đuôi lớn xoay tròn lại chống đỡ. Lực lượng đánh lên, xung quanh lại nổ tung, bản thể khổng lồ của thiếu nữ lại bị lực lượng cực mạnh kia trùng kích. Lực lượng khổng lồ đánh thân hình của nàng ta bay ra xa hơn vạn trượng, đánh gãy với gốc đại thụ che trời. Ta hỏi lại lần cuối, ngươi đi theo bọn ta hay là bọn ta bị bắt người đây? Thân ảnh của hán tử bạch bào lăng không mà đứng, nhìn bản thể của thiếu nữ kia cất tiếng hỏi. Hóa giả thần thú bản thể của thiếu nữ không ngừng gào lớn, hai mắt khổng lồ tức giận nhìn chằm chằm hán tử bạch bào kia. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hán tử bạch bào hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay lại đánh ra, phán quan bút ném ra bên ngoài. Chỉ thấy trên phán quan bút này tỏa ra thần quang, viết thành một chữ lưới ngay trên không trung. Sau đó lập tức hóa thành một cái lưới khổng lồ rộng 6-7 vạn trượng, nháy mắt ập về phía hóa giả thần thú bản thể của thiếu nữ. Hóa giả thần thú bản thể của thiếu nữ nhòm lên, nhưng không cách nào thoát khỏi cái lưới đen kịt này. Nháy mắt đã bị bao phủ. Quan trọng nhất là lúc này, nàng ta thật sự không còn sức lực để mà thoát khỏi cái lưới kia. Thu cho ta! Hán tử bạch bào cười lạnh, pháp quyết trong tay đánh ra, muốn thu hồi hóa giả thần thú này. Nhưng đúng lúc ấy, phía trên trời xa xa đã có một tiếng gào lớn vọng tới. Theo tiếng gào này lan ra, cả vùng đất này đột nhiên dữ tợn chấn động, còn đem theo từng tiếng nứt vỡ răng rắc. Đám cửu thiên huyền tiên và hai hán tử hắc bào bạch bào quay đầu nhìn lại theo hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một đạo thanh quang ầm ầm bay tới, yêu khí phóng thẳng lên trời, lượn lờ quanh đạo thanh quang kia, trực tiếp phá hủy vô số đại thụ che trời, phá hủy không gian mà bay tới. Phía sau thanh quang không xa cũng có một đạo cầu vồng màu vàng lướt tới nhanh như chớp. Khí tức mạnh quá. Cả đám cửu thiên huyền tiên đều nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Theo tiếng gầm lớn này lan ra khắp thiên địa, hóa ra thần thú bản thể của thiếu nữ đang bị nhốt trong lưới, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, lại vui mừng, nhưng sau đó lại thành là nghi hoặc. Thiếu nữ cảm giác huyết mạch trong cơ thể mình đang sôi trào lên, lập tức lẩm bẩm nói. là khí tức của cha, nhưng lại không phải cha. Trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người ở đây, Thạch Quảng nháy mắt đáp xuống trước mặt tất cả. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc thấy rõ, kẻ tới lại là một hóa giả thần thú. Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trung kỳ. Hắn tử bạch bào cau mày nhìn quái vật khổng lồ trên không trung. Hóa giả thần thú khổng lồ trên không trung nhìn xuống hóa giả thần thú đang bị trói ở dưới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức gào lớn, khí tức toàn thân tuôn ra ảo ạt. Trong cái lưới đen kịt bên dưới, hóa giả thần thú kia cũng vô tình bị huyết mạch ảnh hưởng mà gào lớn, thân thể cao lớn nhòm lên, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi cái lưới đó được. Dù sao lúc này, nàng ta cũng đã bị trọng thương. Thành Đồng, làm sao vậy? Lúc này, một đạo cầu vồng màu vàng rơi xuống, cầu vồng thu liễm, thân hình của Linh Viên đi tới bên cạnh bản thể của Thanh Đồng. Linh Viên, đó là người nhà của ta, huyết mạch của ta cảm ứng được, mau giúp ta cứu người. Thanh Đồng nói với Linh Viên, hóa giả thượng cổ thần thú, số lượng ít ỏi biết bao nhiêu. Loại liên lạc huyết mạch này giúp Thanh Đồng xác định người bên dưới là người nhà của mình. Cảm giác đến từ huyết mạch của hắn thì không thể nào sai được. Hóa giả thần thú chi thể. Linh Viên cũng nhìn thấy hóa giả thần thú chi thể bị nhốt bên dưới. Trong mắt cũng toàn vẻ nghi hoặc, lập tức nói, người đi cứu nàng ta, ta sẽ đối phó với đám người này. Các người là ai? Nhìn thấy Thanh Đồng cùng Linh Viên, cảm ứng được khí tức trên người Thanh Đồng, biết hắn khó đối phó, mà khí tức trên người thanh niên áo vàng kia dường như cũng không phải dễ trêu. Mặc kệ bọn ta là ai, mau cút đi hết cho ta. Linh Viên không muốn nói nhiều, tuy ở đây có mười mấy tên cửu thiên huyền tiên, nhưng hắn cũng không hề sợ. Sau khi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập hàn quang, một luồng kim quang tỏa ra từ trên người, thân hình lóe lên, trực tiếp rung một quyền đánh về phía tên tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ ở bên cạnh. Một quyền của Linh Viên đánh ra, trong nháy mắt xuyên thấu một mảnh không gian, cơ hồ là trong nháy mắt đã đánh lên người tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ kia. Quyền ấn chỉ lượn lượn mấy ngàn trượng, nhưng nháy mắt đã bóp méo cả vùng không gian bao phủ tên tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ kia vào bên trong. Tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ kia hoảng sợ, đại chủy đen kịt trong tay nháy mắt đã phá không chém về phía Linh Viên. Thân là tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, trong tam giới này cũng có thể xem như là một cường giả Hỗn Nguyên Chân Thân. Nhưng với đòn tấn công của hắn, Linh Viên không để vào trong mắt. Quanh thân Linh Viên đột nhiên tuôn ra một luồng kim quang, thân hình hóa thành bản thể khổng lồ gần 6 vạn trượng. Trên bản thể khổng lồ còn có Hỗn Nguyên Chân Thân. Đòn tấn công kia xuyên qua không gian đánh lên người Linh Viên. Thân hình của Linh Viên chỉ lắc lư một cái. Cùng lúc đó, một quyền của hắn đã phá hủy không gian xung quanh tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ kia, mà thân hình của tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ kia cũng bị nổ tung theo không gian. Nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Thượng cổ thần thú cảm giác được khí tức trên người Linh Viên lúc này, hắn tự bạch bào, lập tức nghĩ Linh Viên cũng là thượng cổ thần thú, bèn lạnh lùng nói, này tiểu tử, các người cũng dám tới địa bàn của ta Dương Oai sao? Đúng là chán sống rồi mà. Lời nói vừa dứt, hắn tự bạch bào đã xông về phía của Linh Viên. Tiếng xé gió lướt qua, phán quan bút trong tay lóe lên, tiếng nổ trầm thấp vang vọng không ngừng. Không gian lập tức vỡ nát, lực lượng cường hãn lập tức kéo về phía của Linh Viên. Lúc này, thân ảnh khổng lồ của Thanh Đồng cũng phá hủy không gian, nhanh mắt xông về phía hóa xà thần thú bị nhốt ở dưới lưới. Lùi xuống cho ta. Hắn tử hắc bào tiên quân sơ kỳ hừ lạnh một tiếng, thôi mệnh trượng trong tay giấy lên quang ảnh đầy trời, xẹt qua không gian chặn lại ngay trước mặt Thanh Đồng. Cút ngay cho ta. Thanh Đồng tức giận quát đến một tiếng, khí tức khủng bố không ngừng lan rộng, cái đuôi khổng lồ quất mạnh xuống, phá hủy cả mảnh không gian. Cảm giác được Thanh Đồng không dễ trêu, hắn tử hắc bào lại thấy không phục. Hắn ta dù gì cũng là tu vi tiên quân sơ kỳ, pháp quyết trong tay đánh ra, thôi mệnh trượng đánh nát một mảnh không gian. Một cỗ khí tức u hồn lập tức lan ra, âm âm trút về phía Thanh Đồng. Từng tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, đánh thẳng lên trên người của Thanh Đồng. Hai đạo lực lượng khổng lồ tuôn ra, âm âm va chạm với nhau, tạo ra từng tiếng nổ mạnh. Không gian thậm chí còn có ánh lửa chợt lóe lên. Chỉ thấy thân hình của hán tử hắc bào trực tiếp bị đánh bay hơn ngàn trượng, còn thân hình của Thanh Đồng thì chỉ lảo đảo một cái. Đây không phải vì thực lực của Thanh Đồng mạnh ra sao, mà là vì bản thể khổng lồ của Thanh Đồng chiếm không ít ưu thế. Hóa ra thần thú này đúng là lợi hại. Mọi người cùng nhau động thủ đi. Một kích của hắn lại bị Thanh Đồng đỡ được. Hắn từ hắc bào đen mặt quát lớn. Lúc này không dám khinh thường nữa. Yêu đạo bình thường đã khó đối phó. Huống hồ gì bản thể lại còn là thượng cổ thần thú như hóa giả. Nghe hắn từ hắc bào nói vậy. Hơn 10 cửu thiên huyền tiền xung quanh không dám do dự. Lập tức biến thành thân ảnh mơ hồ đánh về phía của Thanh Đồng. Có người thì trực tiếp xông về phía của Linh Viên. Thấy đám người này liên thủ với nhau, Thanh Đồng và Linh Viên cũng không dám khinh nhờn, nhưng lại không hề bối rối. Bản thể khổng lồ lập tức đánh trả. Mỗi lần giao thủ đều mang theo khí kình khổng lồ, khiến cho không ít cửu thiên huyền tiên vội vàng né tránh, không dám đến gần. Nếu đơn đả độc đấu, thì Thanh Đồng và Linh Viên sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng bị vây công thì lại khác. Người bị vây công sẽ gánh áp lực cực lớn, cộng thêm thân thể của hai người quá to lớn, nên đám người này hoàn toàn có thể cùng vây công bọn họ. Đúng là tự tìm đường chết. Linh Viên quát lớn một tiếng, lực lượng thần thông ngưng tụ, không đếm xỉa gì tới một kích của hai tên cửu thiên huyền tiên sơ kỳ kia đánh tới. Hai quyền song song xuyên qua không gian, đánh về phía hai tên tu vi giả, cửu thiên huyền tiên sơ kỳ kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai người kia trực tiếp bỏ mạng. Hỗn nguyên chân thần của Linh Viên cộng thêm bản thể chi lực của lực lượng thần thông, uy lực tuyệt đối là khủng bố. Hai tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ này căn bản không cách nào đỡ nổi một kích toàn lực của Linh Viên. Lại có thêm một đạo lực lượng khổng lồ đánh lên lưng của Linh Viên. Thân thể cao lớn của Linh Viên lảo đảo lùi lại. Đòn công kích này tới từ một cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Chương 1064, lấy đi Hoàng Trùng Lý. Người cũng đi chết đi. Bản thể của Linh Viên thay đổi, mặc dù bị trúng một kích, thế nhưng cũng không bị thương nặng. Hắn ta không chút do dự trở tay, một trường trực tiếp ầm ầm áp xuống. Toàn bộ hàng chục ngàn thước phạm vi không gian xung quanh đều cuộn trào và nổ tung. Một mảnh minh lâm sơn mạch dưới không trung lập tức chìm vào mặt đất rồi lộ ra một đạo trường ấn khổng lồ. Mà người có tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ kia cũng trực tiếp bị Linh Viên đánh tan thành tro tàn. Lúc này Thanh Đồng cũng nổi giận. Thanh mang quanh người bắn ra, thân hình khổng lồ khiến cho phong vân cuồn cuộn và biến sắc. Cái miệng lớn mở ra, hai người tu vi cửu thiên huyền tiên sơ kỳ trực tiếp bị Thanh Đồng nuốt chửng vào trong miệng. Hai người tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ trong nháy mắt đã thúc giục tiên khí công kích về phía của Thanh Đồng. Không trung rung động, bầu trời không ngừng nổ tung, khí tức cường hãn khuấy động không gian vô biên. Lực lượng cường hãn đan xen, khi thì nuốt chửng ánh sáng để cho không gian xung quanh rơi vào bóng tối ngắn ngủi bất cứ lúc nào. Chết đi. Trên bản thể khổng lồ của Linh Viên, trường ấn trong tay cũng phá hủy tu vi của cửu thiên huyền tiên trung kỳ đến thân thần câu diệt. Mà phía sau Linh Viên lại có hai cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ liên thủ lại mà công kích. Các người cũng đi chết đi. Đối với sự vây công này, Linh Viên phẫn nộ, dưới pháp lực thúc giục quanh thân, kim mang tăng vọt lên. Đối mặt với công kích của hai cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cũng không nhìn thấy. Hai cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ lúc này nhìn thấy Linh Viên hoàn toàn không để ý tới công kích của bọn họ thì cũng kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống, pháp lực quanh người kích động phóng ra. Hai người đều có một thanh trường kiếm tiên khí, khuấy động phong vân rồi hóa thành hai kiếm động cắn nuốt lao về phía Linh Viên. Không gian xung quanh cũng bị xé toạc ra vô số vết nứt không gian. Một kích của hai cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ này cực kỳ khủng bố, còn mạnh hơn gấp 10 lần với người có tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Khí tức lập tức áp không mà đến. Linh Viên thét dài, thúc giục phong vân vô biên. Trên thân thể khổng lồ có kim mang bắn ra, song quyền giống như một ngọn núi lớn, hung bạo nghênh đón hai kiếm động kia. Phía trước quyền ấn cực lớn, không gian nhất thời rung lên, sau đó có một dao động vô hình, hùng hồn giống như sóng lớn, khuếch tán ra thành từng vòng. Hai đạo quyền ấn mang theo dao động vô hình khuếch tán ra, lập tức va chạm vào hai kiếm động kia. Chợt có hai tiếng vỡ vụn vang lên. Một luồng khí lãng ở xung quanh không trung xen lẫn với các mảnh vụn không gian đột nhiên kích tán ra. Kiếm động trong nháy mắt bị đánh nát. Một đợt dao động vô hình lan tràn ra nhất thời khiến không trung nổ tung thành tro tàn. Lập tức có hai đạo quyền ấn xuyên qua không gian. Cuối cùng mạnh mẽ đập vào trên người hai cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Ánh sáng hộ thân quanh người hai cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ này lập tức bùng nổ. lực hút khổng lồ hùng hậu rút xuống trên người bọn họ. Sắc mặt của họ trắng bệch, thân thể hai người này bị đánh bay ra ngoài trong chớp mắt. Đồng thời trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ khó tin nổi, dường như là không ngờ thực lực của linh viên lại cường hãn đến mức này. Ngay cả công kích của bọn họ cũng không thèm nhìn mà trực tiếp chống trả. Nếu bọn họ có thể nhận ra bản thể của linh viên là hỗn độn dị thú, thì e rằng cũng không dám giao phong với linh viên như thế. Thân là nguồn gốc của hỗn độn dị thú chỉ thể, mà phòng ngự của bản thể còn khủng bố hơn cả thanh đồng. Lúc này trên người có hỗn nguyên chân thân, so với thần thông phòng ngự, đến cả nhạc thành cộng thêm long giáp chống lại cũng chỉ là chia đều sắc thu mà thôi. Sắc mặt hai người, cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đều trắng bệch, sau đó phun ra một ngụm máu, thân thể lập tức rơi xuống từ trên cao. Hai đạo u hồn chi khí trên người hai người bắn ra. Một quyền của linh viên đã phá hủy thể nội thế giới của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không chết, nhưng cũng chỉ có nguyên thần bỏ trốn được. Tu vi bị giảm mạnh, sợ là sau này tu luyện cũng khó có thể tiến bộ được. Cái này còn phải xem vận khí của hai người thế nào, có thể tiến hành đoạt xá thành công hay là không. Chỉ nghe gầm gừ mấy tiếng, thân hình khổng lồ của thanh đồng nổi lên. Từng tấc chu không nứt vỡ, cái đuôi khổng lồ quét ngang qua khiến cho người tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đập thành từng mảnh nhỏ. Hán tử hắc bào mắng to một tiếng chết tiệt, tôi mệnh trượng trong tay lại bao phủ không gian xung quanh mà áp chế thanh đồng. Thân hình khổng lồ của thanh đồng xoay quanh mấy vạn thước rồi đột nhiên lại vô cùng minh mẫn. Thân hình xuyên qua không gian, thân hình khổng lồ trực tiếp kéo dài trên chân trời. Hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, không gian xung quanh không ngừng đổ tung, vô số khe nứt không gian lơ lửng nơi chân trời. Trong các khe nứt không gian tối tăm, khí lưu không gian cuồng bạo tràn ngập tiếng sấm chớp khiến cho người ta chấn động. Va chạm như vậy khiến thân thể thanh đồng lại bị lảo đảo lùi ra, mà hán tử hắc bào lúc này cũng bị đánh bay ra mấy ngàn thước. Thân thể thanh đồng mượn thế bay lên, thân thể khổng lồ vọt đến chỗ hóa giả thần thú, bị lưỡi đen bao vây trong nháy mắt, trong miệng có một tia thanh mang mang theo ánh điện phun thẳng ra. Trong sắc mặt xanh tràn ngập, cự vọng đen kịt kia lập tức khuếch trương ra, rồi âm âm bị một cự lực vô hình kéo giãn mở rộng ra, cuối cùng hóa thành làn khói tiêu tán trên bầu trời. Hóa xà thần thú bị hắc võng vây khốn lập tức phóng lên, thân hình khổng độ vặn vẹo rồi đi đến bên cạnh thanh đồng. Trong đào quang kiếm ảnh, bốn cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, hai người có tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ, mỗi người đều thúc giục pháp bảo trong tay ra, lập tức bao vây thanh đồng lấy. Thanh đồng gầm lên, hai mắt trợn tròn, lưu quang quanh người lóe lên, trong miệng lập tức có một mảnh thanh mang hóa thành chân thủy ùn ùn lao ra, phạm vi xung quanh vài trăm ngàn thước lập tức hóa thành biển chân thủy. Sáu cửu thiên huyền tiên nhất thời chìm vào trong chân thủy hải dương, cả người dãy dụa thế nào cũng không nhúc nhích được. Một mảnh chân thủy hải dương này đã nằm trong tay của thanh đồng. Một cỗ sóng chân thủy dồi dào trực tiếp đổ ập vào sáu cửu thiên huyền tiên kia. Sau người lập tức không thể kiềm chế được, quang hoa trên pháp bảo cũng trở nên ảm đạm. Trong chân thủy, cái đuôi đớn quỷ dị của thanh đồng quét từ trong đó ra, lập tức giống như lưu quang ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, quanh một vòng kết rắn vào trên ngực áo của cửu thiên huyền tiên. Bị thương nặng khiến sáu người phun ra một ngụm máu tươi. Máu vừa xuất hiện, cơ thể cả sáu người đã hóa thành xương khói, bật ra tiếng phù phù. Hán tử hắc bào lại nhào đến, thôi mệnh trượng trong tay hóa thành vô số quang ảnh ùn ùn kéo đến lướt về phía thanh đồng. Thanh đồng thờ ơ với công kích của hán tử hắc bào này, thân hình khổng lồ vẫn không hề khách khí đánh thẳng ra, phá hủy một mảnh gợn sóng không gian chạm thẳng về phía hán tử hắc bào kia. Cả chu không lập tức sụp đổ, dưới vô số quang ảnh được ngưng tụ từ thôi mệnh trượng của hán tử hắc y đều vỡ nát ra từng mảnh vụn, mà thân hình khổng lồ của thanh đồng cũng trực tiếp bị đánh lui. Thanh đồng, các người đi trước đi, ta sẽ ngăn bọn họ lại. Xa xa trên không trung, linh viên nói với thanh đồng, người đi trước đi, ta sẽ đi tìm người sau. Thanh đồng nói với hóa xà thần thú bên cạnh. Nói xong thì thân hình khổng lồ lại phá hủy một mảnh không gian nữa, trực tiếp hung bạo xông lên, muốn hắn ta bỏ lại linh viên ở đây, một làm không thể nào. Không, ta sẽ đi cùng với các ngươi. Thiếu đứa kia đáp, mặc dù thân hình khổng lồ có hơi suy yếu, nhưng cũng lập tức nhào về phía một người có tu vi cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Thanh đồng gặp nguy hiểm. Trong thế giới mênh mông, Nhạc Thành đột ngột mở hai mắt ra. Hắn có khế ước với Thanh Đồng. Thanh Đồng gặp nguy hiểm thì hắn có thể nhanh chóng biết được. Làm thế nào để đi ra ngoài đây? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian phía trước. Khắp nơi đều là một mảnh mênh mông. Dường như không có lối thoát nào. Đồng thời trên cây còn có bảy trái hoàng trung lý. Bản thân hắn còn phải tìm cách đối phó với nó. Ta cứ thử xem vậy. Nhạc Thành do dự một chút rồi đánh pháp quyết trong tay ra. Thần Đông Đỉnh trong đầu hiện ra sau lưng. Cùng lúc này, Thần Đông Đỉnh đã tràn ngập ánh sáng chói mắt trên bầu trời cũng nhanh chóng mở rộng ra. Biết mình không thể tự tháo hoàng trung lý này xuống. Nếu mình trực tiếp dùng hết thì cũng quá thô bạo với thiên vật rồi. Nhạc Thành muốn thử xem có thể dùng Thần Đông Đỉnh để thu hoàng trung lý hay không. Hoàng trung lý này chính là linh căn đứng thứ hai thiên hạ. Đến cả bàn đào, cây nhân tham quả cũng có thể rơi vào trong tay thiên đỉnh và trấn nguyên tử, thì có lẽ mình có thể thu hoạch hoàng trung lý này đây. Trong khoảnh khắc, Thần Đông Đỉnh đã hóa thành hàng vạn dặm, rồi che khuất không gian, bao phủ toàn bộ ngọn núi vào bên trong. Vù một tiếng, trên Thần Đông Đỉnh chỉ có thanh mang chảy xuôi. Trong toàn bộ thế giới mênh mông cũng bắt đầu nổi lên sóng lớn vô biên. Mà trong sự thay đổi này, toàn bộ ngọn núi trực tiếp được đưa vào trong Thần Đông Đỉnh. Trong thế giới mênh mông, linh khí tinh khiết dồi dào điên cuồng rung động, từng đợt hung hăng va chạm vào Thần Đông Đỉnh. Không đủ, cây hoàng trung lý này to quá. Nhạc Thành nhướng mày lên. Cây hoàng trung lý này ở dưới đỉnh núi dường như linh căn là vô hạn. Linh căn dồi dào dường như có liên quan đến toàn bộ thế giới rộng lớn này. Thu vào cho ta. Nhạc Thành lập tức dùng toàn lực thúc giục Thần Đông Đỉnh. Thần Đông Đỉnh tiếp tục mở rộng ra, lan tràn ra vô hạn. Tiếp tục lớn lên cho ta. Lớn, lớn. Pháp quyết của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, toàn lực thúc giục. Trong thể nội thế giới rộng lớn trong cơ thể, pháp lực vô biên đều rót hết vào trong Thần Đông Đỉnh. Diện tích của Thần Đông Đỉnh cũng trở nên rộng lớn hơn, không ngừng mở rộng thế giới mênh mông này. Chương 1065, Thần phẩm đan dược, tử tinh linh đan. Chỉ là thế giới này quá mênh mông, mà linh căn trong hoàng trung lý cũng lớn đến đáng sợ. Nhạc Thành dồn toàn lực thúc giục pháp lực, không hề giữ lại mà rót vào trong Thần Đông Đỉnh. Một lát sau, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Lúc này Thần Đông Đỉnh cũng hóa thành vô biên vô hạn, gần như tràn ngập ra toàn bộ thế giới rộng lớn. Còn chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, linh căn của hoàng trung lý này trực tiếp quấn quanh thế giới mênh mông, trừ phi là thu lại thế giới mênh mông này, chứ nếu không, căn bản là không thể nào lấy được cây hoàng trung lý này đi. Mà lúc này, Thần Đông Đỉnh dưới sự thúc giục toàn lực của Nhạc Thành cũng không cách nào mở rộng ra được toàn bộ thể nội mênh mông khổng lồ. Thế giới này thật sự là quá rộng lớn. Ta phải liều mạng thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ, rồi đồng thời pháp quyết biến hóa. Trên ngón trỏ có một đạo tinh huyết chảy ra. Pháp lực quanh người rót vào trong Thần Đông Đỉnh. Lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch cả đi rồi. Chỉ nghe vù vù một tiếng, Thần Đông Đỉnh lại tăng vọt thêm một lần nữa. Dưới sự thúc giục của Nhạc Thành, cuối cùng cũng hoàn toàn tràn ngập trong thế giới mênh mông, hoàn toàn bao phủ đinh căn hoàng trung lý trong đó. Thu lại cho ta. Trong lòng của Nhạc Thành bừng rỡ, nếu như có thể thu được cây hoàng trung lý này thì mình sẽ có đại cơ duyên lớn. Tâm niệm vừa động, Thần Đông Đỉnh trực tiếp bao phủ trên mảnh linh căn khổng lồ của hoàng trung lý. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, toàn bộ không gian bắt đầu dường như rung chuyển. Trong thế giới rộng lớn, linh khí tinh khiết đang hoành hành, cả không gian rung động giống như sắp sụp đổ. Vèo một tiếng, Thần Đông Đỉnh trực tiếp bao phủ trong không gian vô biên. Toàn bộ ngọn núi và linh căn vô biên dưới lòng đất đều bị Thần Đông Đỉnh thu lại, tác động đến toàn bộ thế giới mênh mông khiến cho nó run rẩy. Linh khí trong thế giới mênh mông hoành hành khắp nơi, nhưng cuối cùng lại hóa thành một luồng phong bạo, thổi vù vù không ngừng. Tất cả đều chui vào trong Thần Đông Đỉnh. Trong thế giới rộng lớn, không gian sụp đổ, vô số vết nứt tăm tối lơ lửng ở phía chân trời, nhìn thấy khiến người ta chấn động. Tất cả giống như ngày tận thế hủy diệt. Sau đó toàn bộ không gian biến mất, thế giới mênh mông thần dị kia đã hóa thành phong bạo, và cây hoàng trung lý đã tiến vào trong Thần Đông Đỉnh. Trong không trung xa xôi, trên thân thể khổng lồ của linh viên, một quyền trong tay trực tiếp nghiền nát một mảnh không gian, hung hăng vung về phía hán tử bạch y kia. Quỷ đế sẽ không tha cho các ngươi. Hán tử bạch y chật vật vô cùng, tránh được một quyền nặng như núi của linh viên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai thượng cổ thần thú đột nhiên xuất hiện này có thực lực hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Ta còn muốn xem các người có bản lĩnh gì đây. Bay trận. Hắc Tử Bạch Y vừa nói xong thì bắt đầu hội tụ lại với tất cả cửu thiên huyền tiên. Lúc này vẫn còn 20+ cửu thiên huyền tiên tồn tại. Mọi người thúc giục pháp quyết trong tay. Lập tức trong tay mỗi người đều có một đạo u hồn chi khí rót vào trong bầu trời. Trên không trung có một mảnh u hồn chi khí ngưng tụ rồi khuếch tán ra một mảnh mây đen quỷ dị. Trong mây đen có khí tức kinh khủng tràn ngập. Toàn bộ không gian bị áp bức khiến cho không ngừng run rẩy. Cũng trong khoảnh khắc này, trong đám mây đen dường như xuất hiện một tiếng gầm thét. Mây đen lập tức bành trướng mở rộng ra rồi hóa thành một con cự thú dữ tợn khổng lồ khoảng 8 vạn thước. Thân hình mờ ảo, mặt sáng như là sao, há miệng ra có một cỗ lực hút bạo phát cuốn lên vô số không gian phong bạo. Bản thể của Thanh Đồng và thiếu nữ kia nhanh chóng chạy đến. Hai hóa xà thần thú xoay quanh trên bầu trời. Mỗi một đạo thanh mang phun ra đều ngăn cản cự thú dữ tợn kia. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, bản thể của Thanh Đồng và thiếu nữ kia ở trước mặt cự thú lại chậm rãi bị đánh đuôi. 20+ cửu thiên huyền tiên cộng thêm 2 cường giả tiền quân sơ kỳ ngưng tụ ra uy lực cự thú thật sự là cường hãn. Linh viên rít gào lên, kim quang chuyển động trên thân thể khổng lồ, khí tức trên người tăng vọt. Trên thân thể vốn đã đến gần 6 vạn thước, lúc này lại khuếch trương ra đến 7 vạn thước, khí tức cũng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này linh viên thi triển ra thiên phú công kích của hắn ta lần đầu tiên, chỉ thấy trên cánh tay khổng lồ có kim quang chuyển động, kim quang rạng rỡ, có một quyền đánh ra, lập tức hung hăng đập vào giữa không trung. Cự thú dữ tợn há miệng ra, một đạo u hồn chi khí khổng lồ phun trào bắn thẳng vào quyền ấn khổng lồ kia. U hồn chi khí này rất là quỷ dị, làm cho chu không hóa thành một mảnh hư không, khói trắng nhẹ nhẹ bốc lên. Linh viên cũng không hề sợ hãi u hồn chi khí ấy. Quyền ấn đập xuống, lập tức đánh về phía cự thú dữ tợn kia, làm vỡ nát một mảnh không gian, bao trùm một cỗ khí kình cuồng bạo. Dị thú hung tợn dưới sự thúc giục của mấy người Hán Tử Bạch Y, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía của linh viên, chân khổng lồ dài chừng mấy ngàn thước đâm thủng trường không, lao về phía của linh viên. Linh viên mặt không đổi sắc, quyền ấn vừa động đã lập tức lao xuống, cuối cùng hung hăng va chạm vào chân trước của cự thú dữ tợn kia. Hai đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng vào nhau. Lực lượng cường hãn như vậy va chạm khiến cho cự thú đáng sợ kia ngửa mặt lên trời kêu lên thảm thiết thê lương. Nhưng tiếng kêu thê thảm vừa dứt thì một thân ảnh màu vàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của nó. Một quyền không hề đương tay đánh thẳng vào trên thân thể khổng lồ của nó. Tiếng trầm thấp vang lên, làn sương đen bùng nổ trên bầu trời dường như làn khói u hồn. Dưới sự tấn công nặng nề này, cự thú do 20+ cửu thiên huyền tiên ngừng tụ hóa thành sương mù tiêu tan trên không trung trong không gian núi rừng rộng lớn. Trong 20+ cửu thiên huyền tiên kia, ngoại trừ Hán Tử Hắc Bào và Hán Tử Bạch Y ra thì những người khác đều phun ra một ngụm máu tươi. Mà hai hán tử kia lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, thân hình khổng lồ của linh viên lúc này thu nhỏ lại đến khoảng 5 vạn thước, kim mang quanh người nhạt đi rất nhiều. Một kích thiên phú vừa rồi đã khiến cho hắn ta tiêu hao gần hết. Vèo một tiếng, bản thể của Thanh Đồng và thiếu nữ kia cũng nhân cơ hội mà bay lên. Thân thể khổng lồ trực tiếp đánh về phía đám cửu thiên huyền tiên trên không trung. Thân thể của hai người khuấy động khiến không gian dường như đều đang rung động kịch liệt. Từng vết nứt lớn từ trên cánh tay hai người không ngừng lan ra. Trong một mảnh không gian sụp đổ, ba cửu thiên huyền tiên sơ kỳ và một người có tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ trực tiếp bị thân thể khổng lồ của hai người va chạm rồi tiêu diệt. Đi chết đi. Lúc này, phán quan bút trong tay Hán Tử Bạch Y kia tỏa ra quang mang. Hắn ta nhìn thấy không ít cửu thiên huyền tiên bị đánh chết thì nổi giận. Ngay khi Thanh Đồng vừa giết chết mấy cửu thiên huyền tiên kia, thì phán quan bút đã trở nên sắc nhọn, hùng hăng đánh vào trên người của Thanh Đồng. Thanh Đồng, cẩn thận. Linh viên thét lớn lên, thân thể khổng lồ lại bay lên ngang trời, đánh một quyền trong tay ra. Đứng lại cho ta. Hắn tử hắc bào trong tay thúc giục thôi mệnh trượng làm khuấy động phong vân, lập tức ngăn cản trước mặt của linh viên. Thân hình khổng lồ của Thanh Đồng lúc này muốn xoay chuyển thì đã không kịp rồi. Phán quan bút trong tay Hán Tử Bạch Y thẳng tắp rơi vào cái đuôi khổng lồ của Thanh Đồng. Tuy rằng phán quan bút không phải thần khí, nhưng chắc chắn là cấp bậc đỉnh cấp tiên khí. Ngay lập tức phán quan bút hùng hăng đâm vào đuôi của Thanh Đồng. Bản thể của Thanh Đồng vô cùng mạnh mẽ, Lúc này chỉ thấy Thanh Đồng tiêu hao không ít, hơn nữa thực lực của hán tử Bạch Y này là tiên quân sơ kỳ. Dưới phán quan bút này, trên đùi phun ra một dòng máu, bản thể cường hãn nhưng cũng bị phán quan bút này đâm ra một vết thương sâu mấy thước, máu tươi lập tức chảy ra. Bản thể thiếu nữ kia lúc này bay đến, cái đuôi khổng lồ hung hăng va chạm vào hán tử Bạch Y kia. Thực lực của người còn chưa đủ đâu. Hán tử Bạch Y ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp vung tay tung một đạo trường ấn ra. Không trung nổ tung lên, thân hình khổng lồ của thiếu nữ là bản thể hóa xả thần thú, cũng nhanh như chớp bị va chạm vào mấy cây đại thụ cao ngất nơi phương xa. Mạnh mẽ phá hủy hai cây đại thụ và rơi xuống dưới đất. Phía xa xa, linh viên đang giao thủ với hán tử Hắc Bảo, thân thể khổng lồ cũng bị đánh lui. Vừa mới thi triển thiên phú công kích, nên lúc này linh viên đã có chút không chống đỡ nổi. Đi chết đi. Hán tử Bạch Y chiếm ưu thế cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay tung ra. Vừa dứt lời đã có một mảnh u hồn chi khí nồng đậm, tràn đầy năng lượng, được ngưng tụ lại. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành một không gian quỷ dị. Trong không gian dường như có vạn quỷ tề minh, trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố, trực tiếp khiến cho không gian xung quanh nổi lên từng đợt dao động kịch liệt, từng tiếng gầm gừ khủng khiếp không nói nên lời. Ầm một tiếng, nhưng không gian chấn động một tiếng, xẹt qua không trung tựa như là một tia chớp bùng nổ về phía Thanh Đồng. Trong không gian vạn quỷ xuất hiện, từng cái miệng như chậu máu khổng lồ vô cùng cùng răng nanh nhào về phía bản thể của Thanh Đồng. Đôi mắt to của Thanh Đồng trầm xuống, thân thể lập tức vội vàng thoát lui, chỉ đã hư ảnh vạn quỷ như hình với bóng. Lúc này Thanh Đồng căn bản không có cách nào thoát khỏi công kích quỷ dị này. Chút tài mọn này mà cũng dám lấy ra khoe khoang à? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời có tiếng hừ lạnh thản nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một thân ảnh hắc bào xuất hiện giữa bầu trời. Sắc mặt người vừa đến lạnh lùng, quanh người có một cỗ tam vị chân hỏa từ trong cơ thể bùng nổ ra hết. Chợt trong lúc pháp quyết biến động, hóa thành một mảnh hỏa võng bao phủ lấy thiên địa. Tay áo màu đen vung lên, một hỏa võng khổng lồ được hình thành bởi tam vị chân hỏa, nhất thời gầm thét lao xuống, sau đó trực tiếp che phủ toàn bộ không gian, gầm gừ xông lên, mang theo khí tức cuồng bạo nóng rực lướt qua không trung. Hỏa võng kinh khủng vừa tiếp xúc với hư ảnh vạn quỷ quỷ dị kia, vang lên từng tiếng xì xì. Hư ảnh vạn quỷ trong chốc lát tan tành thành làn khói. Biến cố thình lình xảy ra, làm cho sắc mặt hán tử Bạch Y đại biến. Pháp quyết biến hóa, hư ảnh vạn quỷ kia gấp gáp dãy giụa điên cuồng. Nhưng cho dù nói dãy giụa thế nào, thì hỏa võng khủng bố khổng lồ kia vẫn giăng khắp nơi, bao vây chặt chẽ không gian. Tất cả điều này diễn ra còn nhanh hơn hai nhịp thở. Tất cả mọi người trong không gian đã hóa thành tro bụi. Lão ba, sư phụ, hai người Thanh Đồng và Linh Viên lập tức thu hồi bản thể khổng lồ lại, rồi vô cùng kích động vọt đến bên cạnh Nhạc Thành. Thanh Đồng, ai là người đả thương ngươi? Nhạc Thành nhìn vết máu chảy trên thân của Thanh Đồng, lúc này trong lòng tỏa ra sát ý lạnh lẽo, hơi thở âm u từ trong ánh mắt bắn ra. Phụ thân, là cái tên đó, họ có quá nhiều người nên con mới bị thương. Thanh Đồng chỉ vào hán tử Bạch Y rồi nói, các người đồi già, để ta giải quyết mấy tên này trước rồi nói sau. Nhạc Thanh thản nhiên đáp, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người hán tử Bạch Y kia. Hắn vượt qua không gian, xung quanh thân thể có gợn sóng tỏa ra. Tiên quân sơ kỳ. Nhạc Thanh xuất hiện, nhất thời sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng, nhìn chăm chú vào Nhạc Thanh, đặc biệt là sắc mặt hai người, hán tử Bạch Y tiên quân sơ kỳ kia và hán tử Hắc Bào cực kỳ khó coi. Các hạ là ai? Chúng ta là người của Tây Phương Quỷ Đế đại nhân, các hạ đừng nên xen vào việc của người khác thì tốt hơn đấy. Hán tử Bạch Y nói với Nhạc Thanh, đối phương là tu vi tiên quân sơ kỳ, nên hắn ta cũng không dám đắc tội, ít nhất là lúc này không thể đắc tội. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, sắc mặt Nhạc Thanh trầm xuống, hắn đã gặp qua người này, thực lực là tiên tôn sơ kỳ. Trong cuộc tranh đoạt Hoàng Trung Thí, Nhạc Thanh đã chứng kiến Tây Phương Quỷ Đế động thủ, thực lực yếu hơn nhóm người Giao Trì Kim Mẫu, Sư Mẫu không ít. Hóa ra là người của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, vậy thì các ngươi sẽ chết trước. Nhạc Thanh thản nhiên cất tiếng nói, làm Thanh Đồng bị thương, vậy thì cho dù là ai thì cũng không thể buông tha. Vừa nói xong, trên đầu ngón tay của Nhạc Thanh đã có một đạo chỉ ấn trong tay hắn bùng phát ra, trực tiếp bắn về phía hán tử Bạch Y. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thân ảnh của hán tử Bạch Y bay lên, vội vàng muốn chạy trốn, Lúc này sắc mặt của hắn tự Bạch Y mới hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được quanh mình bị giam cầm, hoàn toàn căn bản không thể nào nhúc nhích. Chu Không đã bị người khác khống chế toàn bộ. Sau đó cũng vào lúc này, chỉ ấn này giống như một tia chớp kinh hồng, hung hăng rơi vào lực trùng kích đáng sợ kia, trực tiếp làm cho thân thể hắn tử Bạch Y phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực có một huyết động rõ ràng xuất hiện. Mà lúc này, thân thể của hắn tử Bạch Y này bị một mảnh sương mù bao phủ trong nháy mắt, sau mặt hắn ta kinh sợ, thân hành thoát ra khỏi sự bao bọc của Nhạc Thành mà vội vàng chạy về không trung phía xa xa. Trên mặt của Nhạc Thành hiện lên sự nghi hoặc, trong mắt lộ ra ý cười, thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ. Đi chết đi. Khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện, đã bố trí kim long trì thể và phòng lồi xí, đồng thời cánh tay có một đạo trảo ấn trực tiếp bao phủ không trung phía trên hán tử Bạch Y kia. Luận về tốc độ, hán tử này căn bản không phải là đối thủ của Nhạc Thành. Hóa ra ngươi là kim giáp chiến thần Nhạc Thành, là ngươi. Hán tử Bạch Y lúc này nhìn thấy kim long trì thể và phòng lồi xí của Nhạc Thành thì vô cùng kinh ngạc. Lời còn chưa nói xong thì quanh thân đã có trảo ấn màu vàng trên không gian trở nên vặn vẹo. Không gian bùng nổ, hắn từ trong bộ Bạch Y lập tức tan biến thành mây khói. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 2 nhịp thở mà thôi. Lúc này sắc mặt của Cửu Thiên Huyền Tiên đều sợ đến ngay cả người. Bọn họ đã nghe qua danh tiếng của kim giáp chiến thần từ đâu. Không ngờ lúc này bọn họ lại chọc vào kim giáp chiến thần mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi trong truyền thuyết kia. Là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Chạy mau. Hắn tử hắc bào thét lên, bóng người nhanh như chớp tung người chạy trốn. Truyền thuyết có kể lại rằng, hơn 1 năm trước, trong chiến trường Hồng Hoang, kim giáp chiến thần đã giết chết 2 cường giả tu vi Ma Quân sơ kỳ. Hiện giờ, hắn ta không dám chống lại. Vèo một tiếng, những Cửu Thiên Huyền Tiên khác cũng không chút do dự, mà lập tức vội vàng bỏ chạy ra 4 phương 8 hướng. Muốn trốn à? Muộn rồi. Nhạc Thành cười lạnh nói thầm, tâm niệm khẽ động. Không gian phần thân trong không gian thần thông lập tức được thôi thúc ra. Trên không gian, một tiếng nổ tung đột nhiên vang lên. 20 Cửu Thiên Huyền Tiên dường như cùng một lúc đã hóa thành làn sương khói tan biến ra khắp nơi. Đi chết đi. Trong tay của Nhạc Thành có một đạo trường ấn vất tay bay ra, lập tức dễ dàng đánh vào trên lưng hán tử hắc bào trên bầu trời kia. Một trường này lập tức làm vặn vẹo không gian rồi trút xuống lưng hán tử hắc bào. Không gian ầm ầm vỡ nát. Cường giả tiên quân sơ kỳ căn bản không kịp chạy trốn đã bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Trở về nói cho Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, món nợ này cho hắn ta chờ. Giọng nói của Nhạc Thành truyền đến bên tai, một người có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ đã chạy thoát được. Đây là người duy nhất thoát thân, đương nhiên cũng đã do Nhạc Thành cố ý để cho hắn ta chạy. Người là ai? Sao người lại có huyết mạch liên quan đến ta? Thiếu đứa kia lúc này cũng thu hồi đại bản thể, khôi phục hình dáng rồi đến bên cạnh Thanh Đồng. Lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch và tái nhợt, khi nói chuyện còn phun ra một ngụm máu, cả người lập tức vô lực lảo đảo lùi về phía sau. Ngươi ăn cái này trước rồi nói sau. Thanh Đồng vội vàng đỡ thiếu nữ, tay đưa ra một trái bàn đào cho thiếu nữ. Ngoài bàn đào ra, Thanh Đồng cũng không dùng đan dược nào khác trên người. Sư phụ, cuối cùng người cũng ra ngoài rồi. Thanh Đồng, Lang Lễ và mọi người đã tìm người rất lâu đấy. Linh Viên đi đến trước mặt Nhạc Thành hành lễ, nhìn thấy sư phụ xuất hiện, trong lòng nhất thời vô cùng kích động. Cuối cùng lần này cũng tìm được sư phụ rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước, các người đều cần phải nghỉ ngơi. Nhạc Thành nói rồi nhìn thiếu nữ bên cạnh Thanh Đồng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Mấy ngày sau, trong một sơn động, hai người Thanh Đồng và Linh Viên đang điều tức trong Hạo Thiên Tháp, dường như Lang Nguyên đã hồi phục hoàn toàn. Sắc mặt của Thanh Đồng vẫn còn tái nhợt. Mấy ngày trước, Thanh Đồng đã bị thương không nhẹ đấy. Thiếu nữ kia cũng ngừng tu luyện mà mở mắt ra, sắc mặt tốt hơn không ít, nhưng thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Dù sao vết thương của nàng cũng rất nghiêm trọng. Người tên là gì? Sao lại ở trong ma giới? Nhạc Thành thấy thiếu nữ kia tỉnh lại thì khẽ hỏi. Thiếu nữ này và Thanh Đồng đều đã hóa giả thần thú. Nhạc Thành vừa nhìn đã cảm thấy có chút hơi kỳ lạ. Ta tên là Lục Lăng, nghe nói mình giới có bảo vật nên đến đây tầm bảo. Ai ngờ lại gặp được người của Tây Phương Quỷ Đế. Thiếu nữ này nhìn Nhạc Thành, sau đó ánh mắt lập tức rơi vào trên người Thanh Đồng. Người tới từ đâu? Còn có người thân nào khác không? Trong lòng Thanh Đồng có chút kích động, trong khi cảm ứng huyết mạch, hắn ta có thể cảm nhận được chắc chắn thiếu nữ này có quan hệ với mình. Ta từ tiên ma giới đến đây, ta còn có cha mẹ, nhưng lần này ta lén trốn họ chạy ra ngoài. Phụ mẫu chưa bao giờ cho ta ra ngoài. Họ nói rằng trước khi ta chưa được sinh ra, thì ca ca ta đã bị cướp khỏi tay mẫu thân ta, vì vậy không cho ta ra ngoài nữa. Mấy năm nay họ vẫn luôn tu luyện, hy vọng có thể tìm được người để tìm lại ca ca của ta. Người là ai? Sao người cũng là thân thể hóa ra thần thú? Thiếu nữ Lục Đăng chăm chú nhìn Thanh Đồng rồi hỏi. Phụ thân, người nói ta có phải là... Thanh Đồng kích động nhìn chằm chằm vào phụ thân mình. Lời nói của Lục Lăng đã khiến cho Thanh Đồng đoán được thân thế của mình, nắm chắc đến 9 phần. Có lẽ mình chính là đại ca bị mất tích của Lục Lăng. Lục trước có thể mình chính đã bị hỗn thế ma vương kia cướp được từ trong thần nông đỉnh. Lục Lăng, cha mẹ ngươi có nói ai đã cướp đại ca người tự tay họ không? Nhạc Thành cũng có chút kích động. Mấy năm nay, Thanh Đồng vẫn không nói gì, nhưng trong lòng của hắn có thể cảm nhận được, Thanh Đồng vẫn luôn hy vọng sẽ tìm thấy cha mẹ của mình. Cha mẹ nói, ta thực lực chưa đủ nên không chịu nói cho ta biết. Nói rằng sư phụ của ma đầu kia rất đáng sợ. Cha mẹ ta đã đi tìm ma đầu kia rồi. Cuối cùng bị sư phụ ma đầu kia đánh cho trọng thương. Mấy năm nay, cha mẹ của ta vẫn luôn bế quan tu luyện. Đã bế quan 200 vạn năm rồi. Lục Lăng nói với Nhạc Thành. Sư phụ ma đầu rất đáng sợ kia, hẳn là hỗn thế ma vương. Trong lòng Nhạc Thành trầm tư, xem ra thiếu nữ này rất có thể chính là muội muội ruột của Thanh Đồng. Lục Lăng, chờ ngươi khỏi hẳn vết thương, ngươi có thể dẫn chúng ta đi tìm cha mẹ ngươi một chuyến không? Chúng ta muốn hỏi bọn họ một số chuyện, rất có thể Thanh Đồng chính là ca ca bị mất tích của ngươi. Nhạc Thành nói với nàng, ca ca. Lục Lăng nhìn chăm chú vào Thanh Đồng, phản ứng trong huyết mạch khiến nàng cũng có thể cảm nhận được Thanh Đồng có quan hệ rất lớn đối với nàng. Sự cộng hưởng trong huyết mạch này tuyệt đối là không thể sai được. Được rồi, chờ khi vết thương của ta lành hẳn, ta sẽ đưa các ngươi đi tìm cha mẹ của ta.